với linh hồn tha hương. Tình yêu đó được trong vang khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằn lên vết thương. Nhân gian kia vẫy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ để ngồi. Tình tôi đó đã chơi hết bao ngày qua, thắng bước thay ta tìm ra chúc phận. Lúc bao Oh,

cuộc tình dễ như không bến không bờ, cứ thấy em quá hững hờ, nhưng chưa bao giờ em nhung nhớ. Biết bao lần em trong anh rất u buồn, nhưng sao em vẫn vô tình, con tim em có anh thật không? Đời gọt nhau như trong phim vẫn nghe hoài, từ nơi đến trong tiết trong đời, nhưng yêu nhau thật hay gian dối. Nếu không còn xem yêu kia lúc ban đầu, theo em chỉ những mong sao cho em sai sót. Theo thêm chi những yêu sâu, cho lệ rơi xót xa lòng đau.